Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 21, thử vai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, Trương Nhất Linh vẫn còn nhớ cảnh đó. Đó là thời điểm Tống Lưu bắt đầu bước chân vào làng giải trí, cũng là khoảnh khắc mầm mống nghi ngờ nảy sinh giữa họ. Tống Lưu không cắt tóc, mái tóc đen mềm mượt vẫn búi sau lưng. Trang điểm một chút, nét dày nhất là ở đuôi mắt, được kẻ viền mắt màu đỏ đậm, mỹ lệ nhuốm lên, rõ ràng là trang điểm tinh xảo quyến rũ. Nhưng đôi mắt của nàng như có băng, cứa mạnh vào trái tim của tất cả mọi người có mặt. Thờ ơ và xa lánh, vẻ đẹp không bao giờ bị vấy bẩn. Một bộ trang phục màu đen huyền bí của nữ thần, nổi lên trên nền tuyết trắng mênh mông, giống như một bông hoa đen nở rộ trong băng tuyết. Bộ trang phục nặng nề bao phủ toàn bộ cơ thể nàng dưới một mảnh đen, tình cờ được điểm xuyết bằng một số phụ kiện nhỏ. Bắt mắt nhất chính là chiếc váy nàng mặc, một bông hoa màu đen được cài trên mái tóc đen của nàng. Những tua pha lê rũ xuống chỉ che đi nửa gương mặt. Giọt nước đọng lại ở đuôi mắt đỏ chói, nửa kín nửa hở dưới tua pha lê khiến người ta muốn khám phá. Đạo diễn Trần đã linh cảm từ khi Tống Lưu mặc bộ đồ đen đứng trên băng tuyết. Nàng là lựa chọn tốt nhất cho vai nữ thần. Như mong đợi, ông đã từng nhìn thấy vô số nữ diễn viên xinh đẹp. Có rất nhiều người trong vòng này có thể diễn xuất. Vai nữ thần không đặt tất cả mọi thứ trên đời vào trong mắt. Không quan tâm chút nào. Khóe mắt quyến rũ, đôi mắt thật tàn nhẫn. Mặc dù nữ thần quả thực là người như vậy, nhưng Tống Lưu hoàn toàn không có chút dấu vết của diễn xuất. Giống như nàng được sinh ra đã như thế này. Khi Tống Lưu khoác áo cho Trương Nhất Linh, tuy không nói nhiều nhưng có thể thấy nàng phải là một người phụ nữ thanh lịch, biết kiềm chế, biết cách chăm sóc người khác. Sau khi đọc kịch bản vài phút, biểu cảm trong mắt nàng đã thay đổi hoàn toàn, trở nên giống như một nữ thần, nhưng không giống như một nữ thần. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Ngay cả Tiếu Đào, một diễn viên hạng nhất đã đắm chìm trong làng giải trí nhiều năm, cũng không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt thanh tú là món quà đầu tiên mà Thượng Đế ban tặng cho nàng. Ngoài ra, khả năng diễn xuất tự nhiên cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho nàng. Chỉ cần ánh mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ thần. Không biết khi diễn xuất sẽ như thế nào. Chuyện này thực sự ngày càng trở nên thú vị hơn. Trợ lý đạo diễn ngồi bên cạnh không nhịn được bước tới khen. Hoàn hảo. Chiều cao hơn 1m7 của Tống Lưu đã nói lên đầy đủ khí chất thanh cao của nữ thần. Trợ lý đạo diễn không khỏi rùng mình. Rất hoàn hảo. Với âm thanh như vậy, khán giả hoàn toàn không rời mắt khỏi Tống Lưu. Trương Nhất Linh mỉm cười vỗ vai nàng, nở nụ cười ấm áp. Mắt của Tống Lưu cũng là dần dịu đi, giống như băng trong mắt nàng đang tan ra từng chút. Cuối cùng cười nhẹ, nàng dường như trở lại vẻ lãnh đạm kiềm chế. Đạo diễn Trần nói, rất tốt, tên của cô là Tống Lưu phải không? Tống Lưu gật đầu, đạo diễn Trần lại nói, cô thuộc công ty giải trí nào? Gần đây có lịch trình không? Nói chung, đây không phải là việc của đạo diễn Trần. Việc diễn nữ thần đương nhiên là do người khác làm. Nhưng vì ông có hứng thú với Tống Lưu, nên đành giao cho nàng. Tống Lưu lắc đầu, không có. Nàng chưa ký hợp đồng với Linh Long, nên nàng không thuộc về Linh Long. Chưa nói đến vấn đề lịch trình. Ai nói không? Trương Nhất Linh nhướng mày. Tống Lưu là nghệ sĩ vừa được Linh Long ký hợp đồng, không có vấn đề gì về lịch trình cả. Đạo diễn Trần gật đầu. Kỹ năng diễn xuất của một người như vậy là hoàn toàn tự nhiên. Nếu nàng không phải là nghệ sĩ thì không ai tin. Hơn nữa lại có ngoại hình xuất sắc như vậy, làm sao có thể không ký hợp đồng với công ty giải trí? Tống Lưu và Trương Nhất Linh rất thân thiết. Cả hai bắt đầu thì thầm. Tống Lưu thì thào, tại sao em không biết em đã ký hợp đồng? Trương Nhất Linh nói nhỏ, em ký hợp đồng gì? Em ở nhà của chị. Ký hay không có gì khác nhau. Đúng, đây chỉ đơn giản là một cơ hội từ trên trời rơi xuống. Linh Long sẽ tung ra một bộ phim năm mới vào cuối năm. Không giới hạn phim hài, phim tình cảm, phim khoa học viễn tưởng, phim chiến tranh, thậm chí mỗi năm còn phát hành một phim kinh dị với phong cách khác nhau. Rất thất thường, Trương Nhất Linh đương nhiên biết rõ truyền thống này của công ty mình. Linh Long đang tràn lan khắp làng giải trí với các bộ phim truyền hình chất lượng cao. Đồng thời có mối quan hệ bạn bè nhất định với nhiều đài truyền hình khác. Phim Tết cuối năm này thường được dùng để quảng bá người mới. Các đài truyền hình lớn đương nhiên sẽ đưa ra một số gương mặt mới. Vốn dĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để ra mắt. Tất nhiên vì Tống Lưu muốn dấn thân vào làng giải trí nên hòa nhập càng sớm thì càng tốt. Ban đầu, bộ phim này đã được khởi quay. Đó là lý do mà các vai chính và vai phụ đã được sắp đặt. Họ đều là nghệ sĩ của riêng công ty. Khi đã ổn định, sẽ không dễ dàng gì để thay đổi. Mục đích ban đầu của Trương Nhất Linh thực sự chỉ là chiếm đoạt. Nhưng không ngờ lại bị giành vai. Chuyện này không thể tốt hơn. Đạo diễn Trần cười. Vậy thì người đại diện của cô đã đến chưa? Quay phim đã 2 tuần rồi. Cho nên tốt nhất nên vào sớm hơn. Vốn dĩ họ thuộc cùng một công ty. Thậm chí đạo diễn Trần còn là đạo diễn có huy chương vàng của Linh Long. Ông không quá cẩn trọng. Nhưng quy tắc thì có. Tất nhiên, hợp đồng ký thì phải ký. Trương Nhất Linh mỉm cười. Tôi là người đại diện của cô ấy. Hợp đồng nhanh chóng được ký. Tống Lưu đã ký hợp đồng với đoàn phim bằng chính tên của mình. Trương Nhất Linh không ký hợp đồng lao động chính thức với Tống Lưu trong nhiều năm. Vì nghĩ mối quan hệ của họ đã quá thân thiết nên không cần như vậy. Chuyện này nhiều năm sau khiến Trương Nhất Linh hối tiếc. Lúc hai người chia tay, cô không thể giữ nàng cũng không muốn giữ nàng. Tất cả các vai chính và phụ của đoàn phim đều có mặt. Đạo diễn Trần và các phó đạo diễn khác rất vui. Vai nữ thần xuất hiện ở đầu và cuối phim, thoáng xuất hiện ở giữa. Theo lời của Tiếu Đào, đó là một vai trong phim, nhưng lại là vai lớn nhất. Vai nữ thần rất ít cảnh, được sử dụng để tạo hấp dẫn cho toàn bộ phim. Có ít cảnh quay nên Tống Lưu sẽ trở lại trường học sau kỳ nghỉ đông này. Không có nhiều thời gian nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Tống Lưu có ngoại hình và khí chất rất phù hợp với nữ thần. Nhưng dù sao đây cũng là phim chứ không phải ảnh. Hơn nữa nàng cũng không có kinh nghiệm làm diễn viên nên xảy ra sự cố trong quá trình quay thử. Trương Nhất Linh cau mày quan sát lần thứ 10 Tống Lưu bị ân. 1 giờ trước, Tống Lưu và đạo diễn Trần đã ký hợp đồng. Đạo diễn Trần nói với hai người thời gian quay ở vùng núi hoang vắng này chỉ có 2 tuần. Sau 2 tuần, ông cho các diễn viên nghỉ vài ngày để về ăn Tết. Ông sẽ thay đổi địa điểm khi quay lại đóng phim. Một vài cảnh cuối cùng của Tống Lưu trong phim được quay ở cảnh này. Ban đầu, đoàn phim dự định đợi tìm diễn viên rồi quay lại đây để quay tiếp. Hiện tại, diễn viên vai của nữ thần đã được chỉ định. Tuần này có thể quay xong là tốt rồi. Tống Lưu và Trương Nhất Linh đương nhiên không có phản đối. Đến cuối phim, người duy nhất đối mặt nữ thần là Tiếu Đào. Hắn nhún vai nói không có vấn đề gì. Đạo diễn Trần nói để Tống Lưu đến trao đổi với Tiếu Đào để tìm cảm giác của nữ thần. Lúc này, mọi vấn đề đã được giải quyết. Tiếu Đào và Tống Lưu đứng đằng xa. Nàng vẫn mặc y phục. Trang điểm trên mặt được tô vẽ cẩn thận hơn. Kẻ mắt màu đỏ được kéo đến thái dương, khiến đôi mắt của nàng càng lộ rõ. Quyến rũ lạ thường, đôi mắt nàng trở nên lạnh hơn. Thiên Quyết, vị anh hùng của Lôn Hát, là một thiếu niên dũng cảm quyết đoán. Mồ côi cha mẹ, được nuôi dưỡng trong nhà họ hàng từ khi còn nhỏ. Nhưng anh không phụ lòng kiên trì và lòng dũng cảm của mình. Năm 20 tuổi, anh thấy mình là một siêu nhân. Năm 21 tuổi, anh tìm được người chị cùng cha khác mẹ của mình đang bị bệnh nặng. Không làm được gì thì anh nhận nhiệm vụ đi tìm kho báu thất lạc cho chủ nhân. Để cứu chị gái của mình, anh đã bắt tay vào hành trình tìm kiếm kho báu bí mật cổ đại. Lôn Hát, anh đã làm quen với rất nhiều người trên đường đi. Trên con đường dài xa xôi, anh đã chứng kiến nạn đói ở thị trấn ven biển. Anh thấy người ta cắn đứt một cánh tay của con mình khi phát điên vì đói. Họ cắt cổ tay của mình để cho một đứa trẻ đang khát sữa uống. Anh cũng đã từng chứng kiến cảnh rượu thịt ở kinh đô, chất ngất của bậc đế vương. Anh gặp lại mối tình đầu của mình tại một thị trấn bên biển. Nhưng cô gái lại chết bên biển một cách khó hiểu. Anh thấy nhiều tội lỗi. Anh dần ý thức được mình phải lựa chọn như thế nào là tốt nhất cho mình. Hèn nhát, tham lam, đố kỵ, bảy tội lỗi chết người đã gieo mầm mống xấu xa nhất trong cơ thể anh. Sau khi có được Lôn Hát, anh dần trở thành một kẻ không ai biết đến. Chàng trai dũng cảm và quyết đoán đã đi đến đâu? Tất cả những người bạn đồng hành của anh đều gờ yêu tà ết nhau dưới sức mạnh của Lôn Hát. Chết vì Lôn Hát, cuối cùng anh là người duy nhất sống sót. Nữ thần đứng trước mặt anh, yêu cầu anh đổi Lôn Hát, nhưng anh nắm chắc kho báu bí mật cổ đại. Cho dù nữ thần có đánh đổi sự tái sinh của tất cả bạn đồng hành của anh cũng sẽ không động lòng. Thiên Quyết nhếch nhác, mặt bê bết máu, đứng cuối cùng trong cuộc chiến ăn thịt đồng loại và trở thành người cuối cùng sống sót. Chỉ cần có thể gờ yêu ta ết chết nữ thần, Lôn Hát sẽ luôn thuộc về anh. Anh sẽ có được vinh quang tột đỉnh cùng vô số của cải. Sẽ không bao giờ phải sống một cuộc đời hèn nhát như vậy. Vẫn có thể cứu chị gái, người thân cuối cùng của anh trên thế giới. Miễn là có thể gờ yêu ta ết nữ thần. Tác giả có chuyện muốn nói. Thật ra tôi không biết viết chuyện tình cảm. Cho nên xét về sự nghiệp thì nó tuyến chính, còn các nhân vật chính thì rất chậm. Hãy dành thời gian của bạn để khám phá SSSSS. Cách chương.